Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, ta lại không nói ngươi. Mạnh Tường Đông vẻn vẹn một trong chớp mắt, liền đến Diệp Thần bên người. Duỗi ra một cái tay trực tiếp bắt lấy Diệp Thần y phục, nói. Tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào? Vì cái gì một người đi võ lâm? Đối với Mạnh Tường Đông phản ứng không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại là hắn nếu là không có loại phản ứng này thì kỳ quái. Ngươi đắc ý như vậy làm gì? Có phải hay không coi là lão tử không dám đánh ngươi? Nhìn đến Diệp Thần cái kia bộ dáng, Mạnh Tường Đông liền đến khí. Ta cảm thấy vẫn là hung hăng đánh cho hắn một trận tương đối tốt. Bớt một ít người nói chuyện không giữ chữ tín, cái này thời điểm Lại Thiên cũng đi tới nơi này. Một mặt phàn nàn nói đến, nhìn thấy Lại Thiên, Diệp Thần mỉm cười, thật không nghĩ tới, người cũng lại ở chỗ này, ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà một người tiến đến võ lâm, Lại Thiên nói đến, đối với chuyện này, Diệp Thần đã không muốn giải thích quá nhiều, dù sao hiện tại mình đã trở về. Nói cái gì cũng chỉ là hàn huyên mà thôi, hai vai một đứng thẳng. Đều đã đi qua, các ngươi có cái gì tốt xoắn suýt. Lần này mang ngươi tới. Nói đến đây, Diệp Thần nhìn lấy Mạnh Tường Đông, trên mặt lộ ra mỉm cười. Theo trên thân móc ra hai khỏa linh tinh ném đi qua. Lão đầu tử, trước trả lại ngươi những thứ này. Còn lại từ từ trả cho ngươi. Hai khỏa trong suốt sáng long lanh linh tinh rơi trong tay. Mạnh Tường Đông giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi, lúc này mới mấy ngày, ngươi lại có thể làm đến linh tinh. Có cái gì ngạc nhiên? Linh thạch cũng làm đến không ít. Còn có cái này, nói, Diệp Thần theo trên thân rút ra phệ tiên đao. Thân đao rút ra, nhất thời để xung quanh không khí ngưng kết thì liền Mạnh Tường Đông đều có một loại thở không lên. Đây khí cảm giác, cái này, đây là tiên khí, phệ tiên đao gây áp lực cho hắn thực sự quá lớn. Loại kia bá khí khí tức, để trái tim của hắn theo co vào, yến kinh càng là tỏa ra ánh sao. Có phải hay không tiên khí ta không biết, nhưng là đạt được nó cũng là thật bất ngờ sự tình. Hiện tại ta còn không thể hoàn toàn khống chế nó. Nói, đem phệ tiên đao thu lại. Cái kia đạo vô hình áp lực trong nháy mắt biến mất. Hô, Mạnh Tường Đông buông lỏng một hơi. Ngay sau đó mang theo Diệp Thần đi tới. Cho dù đối với Diệp Thần cây quạt tiến vào võ lâm sự tình vô cùng ảo não. Thế nhưng là bây giờ nhìn đến hắn có thể hoàn chỉnh đi tới. Trong lòng vẫn là vô cùng vui mừng. Một hàng ba người đi vào một cái một chút rộng rãi địa phương. Ngồi trên mặt đất, Mạnh Tường Đông tùy tiện hỏi, Thanh Tùng phái sự tình giải quyết. Diệp Thần gật gật đầu, đầu tiên là nhìn xem một bên Lại Thiên, ngay sau đó trong lòng thoải mái. Đối với cái này lão đối thủ mà nói, chính mình cũng không có cái gì tốt giấu giếm, đem tại chuyện của võ lâm từ đầu đúng chỗ nói một lần. Bởi vì Mạnh Tường Đông còn muốn nghe được chi tiết, thúc đẩy Diệp Thần tại nào đó một số chuyện phía trên nói nhiều một số. Không nghĩ tới đối phó Thanh Tùng phái đơn giản như vậy. Sớm biết cái dạng này, ta cũng không cần lo lắng, Mạnh Tường Đông từ tốn nói. Thế nhưng là câu nói này rơi vào Diệp Thần nhưng trong lòng thì ấm áp. Hắn không nghĩ tới Mạnh Tường Đông quan tâm như vậy chính mình. Vậy ngươi nói cái kia màu đen khí tức, xác định là trúc do thuật một loại. Thực làm Diệp Thần nói ra chuyện này thời điểm, Mạnh Tường Đông cũng là hết sức tò mò. Theo hắn biết, trúc do thuật là thuộc về đạo giáo một môn pháp thuật, mà lại cũng không có ngoại truyền ví dụ. Nếu như đối phương sử dụng là trúc do thuật, chuyện này lại là có chút kỳ quặc. Coi ta cảm nhận được đoàn kia khí tức thời điểm, quả thật là có loại trúc do thuật cảm giác. Mà lại, lúc trước gia gia của ta Trần Thiết Ưng trên thân cũng có loại này màu đen khí tức, Diệp Thần. Nghiêm túc nhớ lại nói đến, vậy ngươi lần này trở về. Mạnh Tường Đông có loại cảm giác, Diệp Thần lần này trở về tuyệt đối không phải bởi vì bên kia sự tình giải quyết, mà chính là gặp phải khó khăn gì. Quả nhiên, nghe được Mạnh Tường Đông lời nói, Diệp Thần cười hắc hắc, thần tiên ra ra, loại chuyện này ngươi lợi hại hơn ta a, cho nên muốn xin ngài giúp ta, ha ha ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không như thế đơn giản trở về. Nguyên lai là có chuyện cầu ta, tới, nhìn ta hình miệng, không có khả năng, gặp lại, Mạnh Tường Đông cười ha ha về sau đối với Diệp Thần nói ra. Nói xong, nhấc cái mông liền đi, mắt thấy Mạnh Tường Đông rời đi bóng lưng, Diệp Thần cũng không nóng nảy, trực tiếp ngồi tại Lại Thiên bên người, nhỏ giọng nói đến, ngươi có tin ta hay không, một câu liền có thể để cái lão nhân này trở về. Lại Thiên đối với loại chuyện này không có chút nào quan tâm, lộ ra một bộ rông dài thái độ, ngươi chừng nào thì mang ta đi, ngươi thái độ chẳng lẽ liền sẽ không sửa đổi một chút sao? Cả ngày bày làm ra một bộ toàn thế giới đều thiếu nợ ngươi biểu lộ, có ý tứ sao? Nãi nãi, lão tử thiếu ngươi, ngươi muốn đến thì đến, muốn đánh thì đánh. Nhìn đến Lại Thiên biểu lộ, Diệp Thần trong lúc nhất thời cảm giác tiểu tử này gần nhất có chút trang bức tiết tấu. Còn thật sự cho rằng lão tử không phát huy chính là sợ hắn. Nghe lấy Diệp Thần lời nói, Lại Thiên sửng sốt kìm nén nửa ngày không có nói ra lời nói. Coi như Mạnh Tường Đông mắt thấy là phải biến mất trong tầm mắt thời điểm, hắn rốt cục thở dài một hơi. Ta không tin, Diệp Thần các loại cũng là câu nói này. Cười ha ha một tiếng, cao giọng nói đến, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, tháng sau hẳn là ta cùng Trịnh gia luận võ, đến lúc đó thần tiên nãi nãi cần phải trở lại hiện trường a. Dù sao Vu Tâm Nhị là hắn mang đi, ngươi nói ta có thể hay không nhìn thấy nàng đâu, cũng không biết một năm không có gặp mặt, có phải hay không biến đến già hơn. A đúng, ta muốn nói với hắn. Ở thế tục giới nhận biết một cái lão đầu, cả ngày đều xem người ta lão thái thái thay quần áo, thật sự là bị ổi không được, ta phải để thần tiên nãi nãi chính mình chú ý một chút. Muốn là trong chốn võ lâm có loại này lão đầu, trực tiếp giết. Không đợi Diệp Thần nói xong, đột nhiên một đạo sát khí lẫm liệt lão nhân ra trong nháy mắt xông về đến. Hắn trong tay cầm không biết tên trận pháp, tiến đến Diệp Thần trước mặt, hung dữ nói đến, tiểu tử, ngươi muốn là còn dám nói lung tung, có tin ta hay không vài phút thì diệt ngươi. Đồng dạng trúc cơ viên mãn, Mạnh Tường Đông thân thể phía trên phát ra khí thế, để Diệp Thần không dám khinh thường, bất quá trong lòng cũng không có quá để ý, duỗi ra một cái tay đánh dụng Mạnh Tường Đông cái kia đã chuẩn bị thi triển trận pháp tay. Ta lại không nói ngươi, ngươi kích động cái gì kính, thì quyết định như vậy. Ân, đến lúc đó nhất định muốn cùng thần tiên nãi nãi tốt tốt tâm sự. Đối với loại này lão đầu, nhất định muốn tăng cường đề phòng. Nói, cho Lại Thiên đưa một ánh mắt, Lại Thiên thầm cười khổ, ám đạo cái này đến lúc nào rồi, gia hỏa này làm sao còn có tâm tình nói đùa. Không có thấy lão nhân nhà đã tức giận phi thường sao? Bất quá, hắn không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì chính mình mục đích chính là vì tiến vào võ lâm làm bản thân mạnh lên, vì chính mình báo thù. Đứng lại, Mạnh Tường Đông thực sự chịu không được Diệp Thần loại này cà lơ phất phơ trạng thái. Trong lúc nhất thời chợt quát một tiếng, Diệp Thần còn thật bởi vì Mạnh Tường Đông hét to đứng xuống thân thể. Chỉ là hắn cũng không phải là bởi vì Mạnh Tường Đông, mà chính là nghĩ đến một việc, chính mình làm sao đem Vương Bân quên. Tiểu tử này trời sinh thiên sát nhãn, đối với loại này trúc do thuật đồ vật cần phải nhìn nhất thanh nhị sở. Cái kia, có chút việc, quên, xin lỗi a, Lại Thiên, ngươi là ở chỗ này chờ ta hai ngày đâu, vẫn là cùng ta hồi một chuyến Chiết Hải? Diệp Thần vỗ vỗ trán hỏi thăm, hồi Chiết Hải? Làm gì? Lại Thiên có chút không hiểu hỏi thăm, là một ít các người điểu ti độc thân không hiểu chuyện. Nói những lời này thời điểm, Diệp Thần ánh mắt còn tại trong lúc lơ đãng ngắm một cái Mạnh Tường Đông. Ngụ ý suy lưu Mạnh Tường Đông tuy nhiên cao tuổi lấy cao, thế nhưng là trong mắt hắn vẫn như cũ là một tên thối điểu ti độc thân cầu. Tại hai người cực độ phẫn nộ tình huống dưới, Diệp Thần không có trước tiên trở lại Chiết Hải, ngược lại là tại Xuyên Thành lưu lại một ngày. Hắn muốn đi nhìn hai người, hai nữ nhân, một thân một mình đi vào Vương Thiến chỗ ở tiểu khu. Lại một lần nữa đi tới nơi này, Diệp Thần nội tâm vẫn là bùi ngùi mãi thôi. Nhớ ngày đó, cái này Vương Thiến cho mình làm người dẫn đường sự tình rõ mồn một trước mắt. Mà bây giờ, mình đã thân ở võ lâm khó khăn trùng điệp hít sâu một hơi. Chỉnh lý còn tâm tình, Diệp Thần đường kính đi vào bộ phận môn, chỉ là vừa mới không có đi hai bộ, liền nghe đến trên lầu truyền tới thanh âm quen thuộc. Đạo thanh âm này chính là Vương Thiến. Tề Chí Viễn, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, về sau đừng tới quấy rối ta. Ta thích người không phải ngươi. Theo thanh âm phía trên có thể nghe được, hiện tại Vương Thiến vô cùng ảo não. Nghe được Vương Thiến trong khi nói chuyện cho Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Tề Chí Viễn, cái tên này giống như ở nơi nào nghe nói qua, làm sao nghĩ không ra đến. Mặc kệ, trước đi lên xem một chút lại nói. Thì tại sắp đến Vương Thiến cái kia tầng lầu thời điểm, một đạo âm thanh nam nhân để Diệp Thần triệt để phẫn nộ, gái điếm thúi. Lão tử hôm nay tới là nể mặt ngươi. Đã một tháng, lão tử mỗi ngày theo ngươi thổ lộ, xem như cho đủ mặt mũi ngươi. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi tin hay không liền xem như ta hôm nay đưa ngươi cường bảo. Tại Xuyên Thành nơi này cũng không có làm đứng ra thả cái rắm. Còn có, nghe nói trong nhà người còn có một cái tiểu đãng phụ, dài đến hết sức xinh đẹp mê người. Hôm nay tiểu gia thì cùng các ngươi hai cái nữ nhân khoái hoạt một chút. Thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, liền nghe đến Vương Thiến khàn cả giọng gọi. A, cầm thú, thả ta ra, thả ta ra, nắm thảo. Nghe đến đó, Diệp Thần muốn là tại không biết chuyện gì phát sinh. Cái kia chính là ngu ngốc, thân hình nhanh chóng đi tới cửa, phát hiện cửa phòng đã đóng lại, trong phòng còn tại truyền đến tiếng kêu gào âm, bỗng nhiên thì nội tâm tản mát ra thật giận, mẹ nó âm, cực độ phẫn nộ Diệp Thần, trực tiếp đem cửa phòng đạp ngã, cửa chống trộm độ dày kinh khủng bực nào, thế nhưng là tại Diệp Thần dưới chân, giống như một tầng giấy mỏng đồng dạng, trực tiếp sụp đổ, to lớn thanh âm, để Tề Chí Viễn giật mình, toàn bộ thân thể thật nhảy dựng lên, kinh khủng nhìn lấy cửa. Diệp Thần đi vào, phát hiện Vương Thiến áo mặc đã lộ ra bả vai vị trí. Khoảng cách tự ẩn vị trí còn kém một chút như vậy. Lửa giận trong lòng để hắn muốn giết người. Lý Đại Quang, Tề Chí Viễn thấy rõ người tới tướng mạo thời điểm, nhất thời kiên cường nói đến, mà Vương Thiến nhìn thấy Diệp Thần bóng người, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nam nhân này, bao lâu, tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong, nam nhân này thanh âm bao nhiêu lần xâm nhập chính mình mộng cảnh. Hắn rốt cục tới sao? Lại nhìn gian phòng bên cạnh bị kinh sợ tân xúc sam, trong tay cầm một cái ghế, phòng bị nhìn lấy cửa. Diệp Thần cái mũi chua chua, đều là mình nguyên nhân, để hai nữ nhân này kém một chút bị làm nhục, mà kẻ cầm đầu ngay tại trước mắt mình, Tề Chí Hải. Diệp Thần khóe miệng bốc lên nụ cười, giải người khác đều biết, loại vẻ mặt này xuất hiện, nói rõ Diệp Thần thật nổi giận đáp ứng hôm nay thêm một chương. Hai lượng làm đến, còn mời các vị thật to đưa lên phiếu phiếu ủng hộ một chút. Cùng nguyệt phiếu hết thảy thu, ra sức, a, mọi người trong nhà đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.